Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, truy kích. Tôn Sách đuổi kịp Mã Siêu lúc, Mã Siêu ngồi tại ven đường ngẩn người. Trên mặt, trên thân tất cả đều là vết máu, hai mắt sưng đỏ, thoạt nhìn như là khóc qua. Có điều hắn thề không khóc, chỉ là khí. Mã Siêu xác thực rất tức giận, lúc nói chuyện bờ môi còn có chút run rẩy, càng không ngừng mắng, nam man, xảo trá, không biết xấu hổ các loại từ không ngừng theo trong miệng xuất hiện. Không có chút nào chú ý tới Tôn Sách cái này nam man thì ở bên cạnh hắn. Tôn Sách cũng lười cùng hắn tính toán, biết hắn lần này là thật bị đánh đau, mang đến 100 tinh kỵ chỉ còn lại có hơn 30 người. Chiến mã chỉ còn hơn 10 thớt, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên khí. Xem hết chiến trường, Tôn Sách cũng cảm thấy Trần Đăng đủ âm hiểm. Trần Đăng tựa hồ ngờ tới đuổi theo lại là kỵ binh. Chuẩn bị không ít độc tiễn, cung nỗ thủ mục tiêu cũng lấy chiến mã làm chủ. Chiến mã mục tiêu lớn, lại không có hộ giáp, dễ dàng bắn trúng, không có chiến mã. Kỵ binh chẳng khác nào đoạn hai chân, Mã Siêu lại cuống cuồng cũng vô dụng, cũng không thể bước đi truy kích. Hỏi một chút thời gian, Tôn Sách ngược lại không nóng nảy. Đã Trần Đăng đã chạy hơn nửa canh giờ, hắn cũng không quan tâm lãng phí nữa một chút thời gian. Hắn phái người bốn phía xem xét, đặc biệt chú ý vết bánh xe ấn, Ngụy Đăng là đang ngồi xe tới. Hắn sẽ không buông tha cho ngựa mình xe, càng không khả năng đi bộ. Đối với như thế danh sĩ tới nói, cưỡi ngựa cùng thân phận không hợp, đường dài đi bộ cũng không phải hắn thể lực có thể thừa nhận được. Có thể ngồi xe tận lực ngồi xe ngựa bánh xe cùng vận chuyển đồ quân nhu dùng xe bò khác biệt. Kinh nghiệm phong phú thám báo có thể phân biệt ra được. Rất nhanh. Có thám báo phát hiện vết bánh xe ấn, Tôn Sách ngay sau đó hạ lệnh tiếp tục truy kích, Mã Siêu cũng cùng lên đến, không phải muốn giết chết Trần Đăng không thể, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước truy, tuy nhiên tất cả mọi người cưỡi ngựa, nhưng Tôn Sách đi được cũng không tính đặc biệt nhanh, cùng bộ tốt gấp hành quân tốc độ tương đương, hướng về phía trước lại truy khoảng 30 dặm. Sắc trời dần sáng, phía trước loáng thoáng xem đến cờ xí cái bóng, ven đường tụt lại phía sau binh lính cũng dần dần nhiều lên. Tôn Sách khiến người ta chộp tới hai cái tù binh, không có phí cái gì lực khí, thì xác nhận phương hướng không sai. Ngụy Đằng, Trần Đăng ngay ở phía trước, Trần Ôn cũng tại, có điều hắn đã chết, ngay tại một canh giờ trước. Mã Siêu từ phía sau truy đi lên thời điểm, Tôn Sách không nói hai lời, lập tức hạ lệnh tăng tốc đi tới, đồng phát bố mức thưởng, bắt lấy Trần Đăng, bất luận chết sống, thưởng bách kim. Mã Siêu phóng ngựa mà ra, đỏ mặt tía tay nói ra, tiền thưởng ta có thể không muốn, Trần Đăng đầu người ta muốn định, người nào cũng không thể đoạt, lệnh minh, chúng ta đi. Bàng Đức theo tiếng đuổi theo, hơn 10 cưỡi hướng về phía trước vội vã mà đi. Tôn Sách rất im lặng, đành phải hạ lệnh đuổi theo. Các kỵ sĩ hò hét, chiến mã vung ra bốn vó, cuốn lên một trận cuồng biểu, bay về phía trước chi. Ghé vào xe thức phía trên ngủ gật Trần Đăng bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng lên, suýt nữa theo trên xe ngã xuống. Ngụy Đằng cũng bị bừng tỉnh, trách cứ nhìn lấy Trần Đăng, tuy nhiên không hề nói gì, ánh mắt bên trong lại tràn ngập bất mãn, đối Trần Đăng không chiến mà đi, hắn rất có ý kiến, bây giờ còn chưa có thu đến liên quan tới Chu Hân tin tức, nhưng hắn luôn cảm thấy Chu Hân giữ nhiều lành ít. Trần Đăng bất an hướng bốn phía nhìn xem, các tướng sĩ ngay tại lên đường, nhưng đi hơn nửa đêm. Bọn họ hiện tại đều không có tinh thần gì, chỉ là cơ giới hướng về phía trước lên đường. Thanh tỉnh người không có mấy cái, thì liền bên cạnh xe cảnh giới bộ khúc đều nhắm nửa con mắt. tùy theo chiến mã đi về phía trước, lộn xộn tiếng bước chân lộ ra mỏi mệt, to khỏe tiếng thở dốc đều khiến hắn nhớ tới Trần Ôn trước khi chết hô hấp khó khăn. Chỉ có binh khí chạm vào nhau thanh âm coi như thanh thúy. Có tiếng sấm đồng dạng thanh âm đang đến gần. Trần Đăng mờ mịt tứ phương. Hiện tại là mùa đông. Trên đường chân trời ánh bình minh đầy trời. Rõ ràng là một cái trời nắng. Làm sao có thể sẽ tiếng sấm? Hắn ổn định tâm thần. Cẩn thận phân biệt một lát. Lúc này mới ý thức được tiếng sấm đến từ sau lưng. Hắn xoay người nhìn lại. Nhất thời dọa đến một kích linh. Hết cả buồn ngủ. Nơi xa trên quan đạo, một đội kỵ binh chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tựa như một đầu cự thú bổ sóng chạm biển. Sở hướng chưa từng có. Không có chút nào chuẩn bị, binh lính ào ào phóng tới đường hai bên đồng ruộng cùng bụi cỏ. Hoàn toàn không có đấu trí. Chạy chậm một chút liền bị kỵ binh đụng ngã. Giết chết. Trong nháy mắt, hơn 10 cưỡi đã vọt tới 300 bước trong vòng. Xông lên phía trước nhất là cả người khoác màu xám trắng áo khoác tướng lãnh. Tay cầm trường mâu, đánh ngựa gấp chạy, sát khí đằng đằng. Tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng Trần Đăng đoán được đó là ai. Không kịp nghĩ nhiều, dùng lực vỗ vỗ Sa Phu vai, đi mau. Truy binh tới, Sa Phu tuy nhiên không có ngủ gà ngủ gật. Tinh thần cũng rất mệt mỏi. Nghe đến Trần Đăng nhắc nhở, quay đầu nhìn lại, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng vung lên roi ngựa, quất thớt ngựa tê minh một tiếng. Tăng tốc cước bộ, chạy về phía trước, bên cạnh xe bộ khúc cũng giật mình tỉnh lại. Ào ào hò hét, đá ngựa tiến lên, cùng lên xe ngựa, Trần Đăng vịn xe thức. Quay đầu nhìn quanh, gặp kỵ binh địch càng đuổi càng gần. Không khỏi âm thầm kêu khổ, phục kích trọng thương Mã Siêu. Hắn coi là nguy hiểm đã qua, buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới Mã Siêu ngoan cường như vậy. Lại đuổi theo, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngụy Đằng cũng phát hiện đằng sau truy binh, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trần Đăng tức giận tới mức cắn răng. Hắn lúc đó thì đề nghị Ngụy Đằng không muốn ngồi xe, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi đồ quân nhu xe lớn. Ngụy Đằng không chịu, nhất định phải ngồi chính hắn xe diêu. Mã Siêu đuổi theo, rất có thể cũng là lần theo xe diêu vết bánh xe. Hắn an bài mấy cái đường nghi binh, nhưng xe diêu chỉ có một cỗ. Ngụy quân, địch nhân đuổi theo, chúng ta không chạy nổi kỵ binh, tranh thủ thời gian xuống xe. Đi đường nhỏ, Ngụy Đằng lúc này cũng không đoái hoài tới thân phận. Xe diêu là nhẹ nhàng, nhưng không có kỵ binh nhanh, thời gian dài khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Hắn đang chuẩn bị xuống xe, lại bị Trần Đăng níu lại, nhanh, cởi quần áo, cởi quần áo. Trần Đăng một bên nói, một bên cởi xuống trên thân áo giáp, ném trên xe. Ngụy Đằng hiểu ý, cũng đi thoát thân phía trên nho sam, nhưng hắn tâm hoảng ý loạn, nửa ngày không thể cởi ra. Trần Đăng gấp, một tay níu lấy hắn y phục, một tay rút ra đoạn đao, một đao cắt vạt áo cùng đai lưng, lại đem tay áo xé mở, ném trên xe, dẫn theo Ngụy Đằng cổ áo thì nhảy xuống xe, lăn đến một bên trong bụi cỏ. Ngụy Đằng ngã cái mắt mũi sưng bầm, nửa ngày không thể đứng lên. Trần Đăng kéo lấy hắn, hóp lưng lại như mèo hướng về phía trước gấp chạy. Cỏ dài, tạp cây phá ở trên người hắn, trên mặt vạch ra từng cái vết máu. Hắn lại không để ý tới kêu đau, dắt lấy Ngụy Đằng chật vật mà chạy. Bọn họ vừa mới thoát đi đường lớn hơn 30 bước, Mã Siêu đuổi đi lên. Có điều hắn không có phát hiện ven đường Trần Đăng, nhìn chằm chằm phía trước xe diêu dồn sức, hướng hai bên chạy trốn hội binh quá nhiều. Hắn nhìn đến Trần Đăng, Ngụy Đằng cái bóng, lại không ý thức được đó chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhìn lấy Mã Siêu các loại hơn 10 cưỡi tiến lên, cắn phía trước xe diêu không thả. Trần Đăng buông lỏng một hơi, hướng nơi xa lại nhìn một chút, vừa buông ra tâm lại nhấc lên. Hắn nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ, nguyên lai đuổi theo không chỉ có là Mã Siêu, còn có Tôn Sách, hắn không khỏi ngầm sinh hối hận. Sớm biết Tôn Sách hội đuổi theo, hắn liền sẽ không phục kích Mã Siêu, lãng phí nhiều như vậy độc tiễn, hy sinh nhiều như vậy tinh nhuệ. Hiện ở bên cạnh hắn chỉ có hơn ngàn tàn quân, lại không có chút nào chuẩn bị, chỉ có thể nhìn Tôn Sách gần trong gang tấc, lại bất lực xuất kích. Tôn Sách đi qua Trần Đăng mặt trước thời điểm, đột nhiên ghìm chặt dây cương. Cách hắn gần nhất Hứa Chử giơ tay lên, thét ra lệnh đình chỉ tiến lên. Lính liên lạc thổi lên kèn lệnh, hơn 400 cưỡi đều là tả ghìm chặt dây cương, cấp tốc giảm tốc độ. Tôn Sách tay nhất chỉ, hai cái nghĩa tòng nhảy xuống ngựa, chạy về phía Trần Đăng nhảy xuống xe địa phương, theo trong bụi cỏ nhặt lên một vật, giao cho Tôn Sách trong tay. Đó là một cái túi da. Tôn Sách nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút, phân phó hai câu, Hứa Chử quay người hô một tiếng. 100 nghĩa tòng thoát ly đội ngũ, xông vào ven đường bụi cỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?